Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, kinh sợ. Mơ mơ hồ hồ phía dưới, lại trở thành trộm chó tặc, Vô Cứu bị một đám người xô đẩy chạy đi tiến vào trấn Tây một cái viện. Bên cạnh hắn còn có vị kia chân chính trộm cầu tặc. Thôi Tam, thôi trưởng quỹ. Từ trên đường đi mắng chửi âm thanh bên trong không khó biết được. Thôi Hai bởi vì tửu quán tiền vốn túng quẫn, liền trộm đạo giết bán thịt, lấy duy trì hắn thảm đạm nghề nghiệp. Ai ngờ hắn tối hôm qua trộm sai rồi người, càng đem trấn Tây Mã ra hộ viện chó giết đi. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hừng đông không lâu, người ta liền tìm tới cửa, trên lò canh thịt, giường chiếu dưới chó ra, có thể nói nhân tang đều lấy được, đuổi một cái chuẩn, dựa vào lệ làng, trộm đạo không tính tặc, bắt lấy liền muốn lột ra, nói cách khác chịu lấy đánh cho tê người, đó là tránh không khỏi. Bất quá, trấn Tây Mã ra, cũng không phải là nhỏ môn sân nhỏ, chính là thương nhân nhà giàu, tại Liễu Hà trấn nói 102 tồn tại. Nhất là kia hộ viện chó đen, vì Mã gia đại tiểu thư âu yếm chi vật, mà Mã đại tiểu thư càng làm cho nàng đại ca, thì được rồi. Mã Biêu cũng nhức đầu một vị nhân vật. Trộm nàng chó, cuối cùng hạ chàng có thể nghĩ, đem Thôi Tam cho ta trói lại. Một đám người mới nghĩ đi vào sân nhỏ, có thanh thúy thanh âm đàm thoại tại số thi lệnh. Ngay sau đó ba chân bốn cẳng một hồi rối ren, liền nghe được Thôi Hai tại mổ heo vậy kêu thảm tha mạng. Hạ lệnh là vị nữ tử, chính là Mã đại tiểu thư, Hoa Nương, tên của nàng liền như nàng giọng thanh thúy đồng dạng êm tai. Mà bản thân nàng tướng mạo, nhưng cũng không dám lấy lòng, chỉ gặp một đám thô mãng hán tử bên trong, đứng đấy một vị 25-26 tuổi nữ tử. Đầu bọc lấy hoa khăn, một trương mặt tròn hơi có vẻ ngăm đen, lại bôi chét lấy son phấn, hai hàng lông mày hơi nặng, hai mắt híp mắt, miệng đỏ tươi, mà lại một thân vải thô váy đỏ, trước sau nở nang mà lại không mất cường tráng. Nàng chính một tay chống eo, một tay chỉ điểm điểm không thể nghi ngờ ngang ngược bộ dáng, mà nàng hai mắt dư quang lại lúc thỉnh thoảng bay tới. Nóng bỏng không hiểu nguyên do, cùng Hoa Nương đứng chung một chỗ là vị trung niên nam tử. Tứ chi tráng kiện, mặt đen vòng cần, đỉnh đầu mũ da, áo khoác vải thô ngắn bào, bên hông buộc ghim túi da hầu bao, cũng nghiêng cắm lấy một cái mang vỏ cương đao, trên chân thì là một đôi đá chết trâu dày. Cả người hắn ăn nói có ý tứ, nhìn lấy có chút âm trầm dọa người. Bốn phía hơn 10 cái hán tử cùng hắn trang phục đại khái tương tự, biêu hãn dị thường, nhưng lại mở miệng không cố kỵ mà cử chỉ lỗ mãng. Chỗ tại đại viện ở vào trấn Tây trên sườn núi, hướng bắc là mấy hàng đá xanh gạch phòng, hai bên đều có mấy gian xương phòng, trong sân đặt lấy 5-6 chiếc xe lớn, còn có hơn 10 thớt thớt ngựa, xe ngựa thượng trang hàng hóa. Thớt ngựa thì là yên bí đầy đủ, cũng mang theo bọc hành lý. Trong nháy mắt, Thôi Tam đã bị trói thành rồi một đoàn, chính là trong miệng cũng bị nhét vào chó da mà ô ô lấy khó mà lên tiếng. Nước mũi nước mắt mặt mũi tràn đầy bừa bộn, hai mắt trợn trừng lộ ra tuyệt vọng. Ha ha, trộm cẩu tặc còn có đồng bọn, mấy cái hán tử vẫn chưa thỏa mãn. Hung thần ác sát vậy quay người đánh tới, Vô Cữu gặp tay bay vạ gió, cũng đi theo mọi người đi tới nơi đây, từ đầu đến cuối không có giải thích, mà giờ này khắc này, không khỏi hắn không ra, chậm đã cái rắm, lão tử bóp chết người cái này tiểu mâu tặc, dạng chó hình người đồ vật, còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ha ha, ai u. Vẫn là người bên ngoài, đánh chết càng là đơn giản. 3 năm cái mãng hán căn bản không cho giải thích, duỗi cánh tay xắn tay áo liền muốn động thủ. Vô Cửu chân mày có chút móc nghiêng, vẻ mặt bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ, mà liền tại hắn không thể nhịn được nữa thời khắc, có người giọng dịu dàng quát nói, ai cũng không được động hắn, ai, cuối cùng có cái giảng đạo lý người. Vô Cửu tối nhẹ nhàng thở ra, nhãn quang hướng về phía kia hơn 10 thớt thớt ngựa dò xét không ngừng. Trong miệng nói rằng, bản nhân du học đến tận đây, cũng không nhận ra thôi Tam, có lẽ có hiểu lầm, không cần thiết thương rồi hòa khí, con ngựa kia mà rất là không kém, còn không biết, hắn coi trọng kia mấy thớt ngựa, nghĩ đến như thế nào mới có thể toại nguyện, nhưng không ngờ có người coi trọng hắn, cũng đem mấy cái muốn động thô hán tử quyền đấm cước đá đuổi mờ. Nhanh chân đến rồi phụ cận, nguyên lai công tử du học đến tận đây, tiểu nữ tử hoa nương hữu lễ, còn không biết như thế nào xưng hô nha. Hì hì, theo lấy động lòng người thanh âm đàm thoại, một cái vòng tròn hồ hồ khuôn mặt tiến đến phụ cận. Hai mắt bên trong chớp động lên lửa nóng vẻ mặt, cũng duỗi ra thô ngắn ngón tay vuốt ve mà đến. Nó cử động thân mật, lời nói mập mờ, bị nàng đuổi đi hán tử không dám lộ ra, nhưng lại hi hi ha ha mà không có ý tốt. Vô Cửu chỉ cảm thấy mùi hương đậm đặc xông vào mũi, lập tức ngạt thở, vội vàng lui lại một bước, nhếch miệng ứng thanh, chỉ là bất tài, người xưng Vô tiên sinh. Hoa nương bàn tay thất bại, miệng một vểnh lên, thuận tay kéo lấy sao mà có chút cúi đầu, lại nhãn quang bay trọn mà phốc phốc vui lên. Vô tiên sinh, tiểu muội ta cùng ngươi hữu duyên đây, từ nay về sau nha, ngươi là người của ta. Nữ tử này tiếng cười bên trong không có chút nào e lệ, ngược lại là mang theo từ lúc sinh ra đã mang theo cuồng dã cùng chuyện đương nhiên phấn chấn. Vô Cửu có chút khẽ giật mình, không chịu được lắc đầu trốn tránh. Trước mặt hoa nương gái chuẩn bị tư thế dung nhan, hai mắt sáng rực, lại thêm trên người nàng mùi hương đậm đặc cùng không còn che giấu lửa nóng, quả thực gọi người không biết làm thế nào. Ta là người của ngươi, thật sự là trò cười. Tử Yên cũng không đáp ứng a. Muội tử ta xem ra tiểu tử kia coi như hắn phúc khí, không còn sớm sủa rồi. Lên đường, theo lấy mã biêu giống lên một cuống họng, trong viện lập tức công việc lu bù lên, mà hôn nương thì là quấn lấy không muốn rời đi. Thân mật hỏi, tiên sinh, người ta không ngại ngồi chung một ngựa, người ta thẹn thùng đấy. Phốp, nàng so Vô Cứu thấp, rồi một đầu, ngóc lên khuôn mặt cười thành rồi hoa, chỉ là hoa này mà không dễ nhìn, để cho người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến. Mà thôi Tam đã bị ném lên xe ngựa, còn tại rên thảm không thôi, nhìn lấy cũng là giải hận, còn không biết hắn cuối cùng vận mệnh như thế nào. Vô Cửu nhìn lấy tình hình chung quanh, không chịu được quơ lấy hai tay, sợ hãi rụt rè nói, ta người này gan nhỏ đâu, cưỡi không được con ngựa, bất quá đây cũng là đi hướng nơi nào. Hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị người kéo lại cánh tay. Đã nhưng cưỡi không được con ngựa, ngồi chung một xe cũng là tốt, mà tiên sinh du học bên ngoài, bốn phía đều nên đi được. Cái này hoa nương tuy là nữ tử, lại căn bản không có nam nữ chi biệt cố kỵ. Vô Cửu có lòng kháng cự, thoáng chần chờ, kiên trì theo lấy hướng phía trước, không tình nguyện nói rõ, không phải ta muốn cáo từ. Hắn mặc dù láo xưng du học, cũng không tiện bốn phía du lịch, kỳ tán nhân một năm ước hẹn cũng không phải là trò đùa. Linh Hà Sơn mới là cuối cùng địa phương muốn đi, hoa nương không kiên nhẫn được nữa, mãnh liệt hất lên tay. Ai nha, ngươi đừng dài dòng, bồi ta đại ca tiến về đỏ lĩnh núi đưa lội hàng hóa. Hướng nam bất quá 500 dặm, nửa tháng liền có thể vừa đi vừa về. Nàng kêu la, lập tức thái độ hung dữ, thần sắc hung ác, toàn thân lộ ra biêu hãn chi khí, cùng cái kia chút mãng hán so sánh cũng là không thua bao nhiêu. Vô Cửu gặp nữ tử này trước sau không đều có chút kinh ngạc, dựa thế lảo đảo hai bước, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ. Hướng nam còn có thể, ít nhất là Linh Hà Sơn phương hướng, nếu là đổi thành nơi khác, bản tiên sinh lập tức rời đi, ai dám ngăn trở, sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Hừ hừ, mà hôn nương coi là trước mắt thư sinh doạc, vội vàng thay đổi khuôn mặt tươi cười, đưa tay lôi lôi kéo kéo, ra hiệu nói, tiên sinh a, tiểu muội cùng ngươi ngồi chung xe ngựa. Ngồi trên xe hai cái hán tử bị nàng trừng mắt dọa đến né tránh, Vô Cửu đành phải thuận thế ngồi trên xe, mà cái mông chưa ổn, một cái thịt đôn đôn thân thể chen đến, không thấy chút nào khách khí, hắn vội vàng né tránh, kém chút cắm xuống xe đi, lại bị một cái kéo lại, tai bên thổi lấy ngán người hương khí, tiên sinh như vậy không trải qua dùng. Phốc, 12 con ngựa lôi kéo 6 chiếc xe ngựa mang theo hàng hóa, 12 người cùng trói thành chó dạng thôi tam, lại thêm lấy mã biêu vì cái gì 10 vị cưỡi ngựa tráng hán. Một chuyến lái ra sân nhỏ, thuận lấy trấn tây đường lớn hướng nam mà đi, làm đội xe xuyên qua đường phố thời điểm, người đi trên đường nhao nhao e ngại tránh né. Vô Cửu cùng Hoa Nương ngồi tại cuối cùng một cỗ xe ngựa trên. Năm cái hán tử sau đó áp trận, còn có một thớt không người thớt ngựa, trên lưng ngựa treo lấy lợi kiếm cùng bọc hành lý, có lẽ là Hoa Nương tọa kỵ, đi chậm chậm đi theo trái phải, dựa vào Hoa Nương thuyết pháp, Mã gia làm là vân du bốn phương tiểu thương hoạt động, mà Mã gia huynh muội cùng đi theo các hán tử cũng đều mang theo binh khí, thấy thế nào làm sao lộ ra mấy phần quái dị. Còn có xe ngựa trên hàng hóa, cũng rất không tầm thường. Giây lát, Mã gia đội xe đến rồi trấn nam vài dặm bên ngoài sơn cốc bên trong chậm rãi ngừng lại. Cách đó không xa có cái hoang vắng khe suối, bốn phía vắng vẻ không người. Hai cái hán tử nhảy xuống ngựa lưng, đưa tay đem thôi tam từ trên xe ngựa mang lên rồi khe suối bên cạnh. Hoa Nương thì là hướng sau lưng ném rồi một cái mị nhãn. Này mới nhảy xuống xe ngựa. Tiếp theo dãy rùa hơi có vẻ nở nang nhục thân tử đi theo. Kiệt lực triển hiện quyến rũ phong tình. Mà thôi tam bị mang lấy miễn cưỡng đứng lên. Nàng đã đi tới gần. Lại vung lên váy hoa. Nâng lên một cước hướng về phía đối phương dưới khố hung hăng đá vào. Một cước kia thật hung ác. Vô Cửu ngồi trên xe, ra vẻ nhắm mắt dưỡng thần, mà xa gần động tĩnh lại là nhất thanh nhị sở, không chịu được nhếch miệng tối rút một ngụm khí lạnh. Thôi tam không phải người tốt, bây giờ cũng là gieo gió gặt bão, mà dưới khố bị người đá lên như vậy một cước, cũng xác thực làm khó rồi hắn, nhất là cha tấn hắn còn là một vị nữ tử. Bất quá, gọi người nhìn mà than thở còn tại phía sau. Chỉ gặp thôi tam quỳ gối trên mặt đất, đau đến chết đi sống lại, mà trong miệng đút lấy chó ra lại không kêu được. Toàn bộ người trợn trắng mắt, toàn thân run rẩy. Thật sự là muốn nhiều đáng thương có nhiều đáng thương, muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm. Mà có câu nói không sai, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Tình cảnh này, quả thật như là vậy. Hoa Nương lại là không chịu bỏ qua. Đưa tay rút ra đồng bạn bên hông cương đao liền cho thôi tam làm ngực thọc đã qua. Lập tức lại là bay lên một cước. Đúng là đem thôi trưởng quỹ đá hướng khe suối. Tiếp lấy một tiếng, phanh, trầm đục. Về sau lại không động tĩnh. Không cần suy nghĩ nhiều. Người đã chết. Ban ngày ban mặt phía dưới. Vùng đao tùy ý giết người. Nếu không có tận mắt nhìn thấy. Thật sự khó có thể tin. Vẻn vẹn vì rồi một con chó mà thôi. Làm sao đến mức như thế nha. Mà Hoa Nương vẫn chưa thỏa mãn. Thuận tay hất lên. Ngã xuống một chuỗi huyết châu. Lập tức tiện tay bỏ đao vào vỏ mà lộ ra cực kỳ thành thạo. Nhìn nó tư thế. Giết người liền như chém dưa thái rau đồng dạng tự nhiên mà vậy. Thật đúng là đầu hẹn gặp lại đến như thế nữ tử. lại hung ác lại độc a. Theo lấy Mã Biêu một tiếng gào to, đội xe tiếp tục đi đường. Hoa Nương thì là vẻ mặt hoán nhanh chân trở về, rất là hài lòng bộ dáng, cái mông hất lên bịch ngồi tại trước xe trên nền, nắm lên roi ba vung rồi một cái giòn vang lại thuận thế ném xuống. Bả vai vô tình hay cố ý có chút một nghiêng, có chút ít khoe khoang vậy đắc ý nói: kia thôi tam ăn vụng chó của ta, nên đền mạng, tiên sinh chớ sợ, có ta thương ngươi đấy. Vô Cữu lảo đảo thân thể, thật không dễ ngồi vững vàng, lại là không âm thanh không lên tiếng, hai mắt nhìn không chớp mắt, mặt trời mới mọc treo cao, xuân sắc vừa vặn, vừa lúc đạp thanh ngắm cảnh tốt thời gian, càng có thớt ngựa khỏe cưỡi làm bạn, còn có giai nhân tựa lấy, đau lấy, vốn nên khi thế gió mà hô to khoái trăng, mà giờ này khắc này lại là đề không nổi nửa phần hào hứng. Ta chỉ muốn làm thớt ngựa thay đi bộ, hoặc là dựng cái đi nhờ xe mà thôi. Ai ngờ lên trời vậy mà như vậy chiếu cố, xác thực gọi người kinh sợ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?